thần cấp đặc công hệ thống, chương 1289, người ngu, nhiều tiền. Góc truyện audio.com, Cao Khôn lập tức liền mê cái này nha, ai vậy nha? Không vui làm sao vậy, ta Cao Khôn cần nể mặt ngươi sao? Bất quá vì tại Upright trước mặt bảo trì phong độ, Cao Khôn vẫn là đè lại hỏa khí ra vẻ thân sĩ nói ra, vị tiểu ca này lạ mặt rất a, lần đầu tiên tới Tây Hà chơi a. Cao Khôn là Tây Hà quầy rượu khách quen, nơi này khách quen hắn cơ hồ đều biết, coi như người trẻ tuổi này không phải lần đầu tiên đến, chắc hẳn tới số lần cũng nhiều không đến đi đâu. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch ngoạn vị đảo, là lần thứ nhất, sau đó thì sao? Cao Khôn rụt rè cười một tiếng, tiếp lấy nói ra, ta cùng tiểu ca mới quen đã thân, đêm nay ngươi cùng ngươi bạn gái tiêu phí ta bao hết, làm sao? Lâm Hoan vừa muốn nói cái gì, Cao Khôn liền tiếp lấy nói ra, nhà. Này quầy rượu tiêu phí không thấp, nếu là lần đầu tiên tới chơi tự nhiên là nên chơi thống khoái, rượu mặc cho ngươi điểm, toàn bộ để ta tới tính tiền, coi như là ta cái này làm ca ca cho các ngươi quà ra mắt. Cao Khôn lời nói này nói bá khí mười phần, từ trong ra ngoài đều triển lộ lấy một loại, lão tử có tiền chính là tùy hứng. Hương vị, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, ngoạn vị đạo, ngươi xác định. Cao Khôn vung tay lên, ta Cao Khôn nói chuyện chưa từng làm bộ, ngươi cứ việc gọi chính là, rất tốt. Lâm Hoan nhẹ gật đầu tiếp lấy hắn đi đến DJ cái kia, tại DJ ánh mắt nghi hoặc trong cầm ống nói lên thét lên, loại có con an đắc kiệt bộ chúng, buổi tối hôm nay tất cả mọi người tiêu phí Cao Khôn Cao lão bản toàn bao, các vị thỏa thích chơi, thỏa thích lên. Lời này vừa nói ra toàn trường xôi trào, liền liên DJ cũng nhịn không. Được sói chu vài câu, cảm ơn cao lão bản khó được hào phóng một lần a, hôm nay ta nếu không say không về. Nhận biết Cao Khôn khách hàng bắt đầu đối với hắn tỏ vẻ cảm tạ. Cao Khôn mặt mũi trắng bệch thảo, ta lúc nào nói muốn cho toàn bộ khách hàng giấy tính tiền. Hiện trường nhiều người như vậy, thật muốn đều cho bọn hắn tính tiền không được hơn mấy triệu. Lão tử ăn nhiều chết nọ a. Cao Khôn mặt âm trầm nhìn xem chậm rãi đi về tới Lâm Hoan, nộ nói ra, ngươi mẹ nó cố ý đùa nghịch ta. Chấm, Lâm Hoan đi đến Upright trước người ôm eo nhỏ của nàng nói ra, Cao lão bản có phải hay không hiểu lầm cái gì? Là người nói muốn thay ta tính tiền để cho ta tùy tiện điểm, ta hiện tại điểm chính là toàn trường khách hàng rượu, giống như không có gì bệnh a. Upright dùng sức nhẹ gật đầu, mang theo hưng phấn nói ra, xác thực không? Tật xấu, nàng đến quán ba chơi không chỉ có riêng là vì uống rượu khiêu vũ, nàng còn phải xem náo nhiệt. Nàng sở dĩ ăn mặc như thế nóng bỏng, một mặt là muốn để Lâm Hoan qua xem qua nghiệt, một phương diện khác chính là muốn để Lâm Hoan vì bảo hộ nàng mà cùng nam nhân khác phát sinh xung đột. Upright thân là đường đường quang minh thánh nữ, không có bị Lâm Hoan truy cầu qua liền bị hắn cầm nhất huyết, cái này sao có thể được. Quang minh thánh nữ không muốn mặt mũi a, bản thánh nữ muốn cảm thụ bị người truy bị người bảo hộ cảm giác. Hiện tại Lâm Hoan vì ngăn cản nam nhân khác tiếp cận nàng, cùng người nổi lên xung đột, Upright trong lòng đã ngọt ngào lại hưng phấn. Lâm Hoan nhìn Upright nhìn một cái cười khổ lắc đầu, hắn sáng sớm liền nhìn ra Upright trong lòng đánh tính toán. Quang minh thánh nữ thì lại làm sao? Nàng đầu tiên là nữ nhân có loại này tiểu nữ nhi tâm tính rất bình thường có được hay không? Cái gì không tật xấu, bệnh lớn đi, Cao Khôn hét lớn một tiếng, trên mặt nổi gân xanh, nhìn rất là phẫn nộ. Cao lão bản nên không phải đau lòng tiền a, Lâm Hoan sắc mặt quái dị nói. Cao Khôn rất muốn gật đầu thừa nhận, lão tử chính là đau lòng tiền, lão mẹ nó đau lòng. Nhưng vào lúc này, Upright lại khinh miệt nói ra, ngươi nói mò gì đây, Cao lão bản thế nhưng là thị trị siêu trục tỷ tập đoàn đại lão bản, tìm thư ký đều có thể cho 10 vạn tiền lương, hắn tượng đau lòng tiền cái loại người này sao? Nghe xong lời này, Cao Khôn cuối cùng cao hứng điểm, ma chứng, cái này bức không có phí công trang. Mỹ nữ nói rất đúng, tiền với ta mà nói bất quá là một chuỗi con số, mời toàn bộ khách hàng A ra một đêm cũng không hao phí mấy đồng tiền, đều là việc nhỏ, Cao Khôn rụt rè trong lộ ra ngạo nghễ nói, nghe thấy được A, nhiều cùng người Cao lão bản học một ít. Upright điểm Lâm Hoan chóp mũi một cái, sau đó dắt tay của hắn làm nũng nói ra, bất quá ta vẫn là thích nhất lão công ngươi, ta nhảy mệt mỏi, chúng ta hồi ghế dài nghỉ ngơi đi. Nói xong nàng liền lôi kéo Lâm Hoan rời đi sân nhảy, lưu lại Cao Khôn một người tại sóng âm trong lộn xộn. Tình huống gì, lão tử tốn nhiều tiền như vậy, liền đổi lại một câu tán dương. Cho tới bây giờ Cao Khôn rốt cục phân biệt rõ ra tương lai, hắn bị đôi kia tiểu tình lữ đùa bỡn. Đây có phải hay không là trong truyền thuyết người ngu nhiều tiền? Mẹ nó, dám đùa ta Cao Khôn, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Cao Khôn hừ lạnh một tiếng về sau, đồng dạng đi ra sân nhảy, sau đó trùng ngồi tại ghế dài lên bốn vị nam tử áo. Đen đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thấy thế, bốn tên nam tử áo đen lập tức đứng dậy đi tới Cao Khôn sau lưng. bốn người này đều là Cao Khôn bảo tiêu, là Cao Khôn dùng nhiều tiền mời đi theo, mỗi một cái đều có thể lấy một chọi 10, có bốn người này theo sau lưng, lại thêm hắn phong phú tài sản, Cao Khôn tại trong quán ba có thể nói không có gì bất lợi. Quen thuộc Cao Khôn người đều biết, hắn là một cái danh xứng với thực thiết công kê, tại tán gái lên cũng rất tiết kiệm. Tượng Cao Khôn loại này đẳng cấp đại lão bản, đều biết đi cua nữ minh tinh, có thể Cao Khôn liền thích tại quán ba câu muội tử. Mời muội tử uống chút rượu, ném mấy tấm ngân phiếu khống, sau đó đưa đến khách sạn A ra một cái, A ra xong cầm quần rời đi, đây chính là Cao Khôn xáo lộ. Về phần hắn hứa hẹn xuống tới những sự tình kia, thật có lỗi tối. Hôm qua uống nhiều quá, đều là lời say, ngươi sẽ không coi là thật đi. Thật là khờ phải đáng yêu nha. Mỹ nữ, bạn trai ngươi không từ tế A Cao Khôn đi đến A Pride trước người âm tiếu nói. Ngươi còn có hết hay không à nha? Nếu như ngươi là trong lòng đau dùng tiền cứ việc nói thẳng, cùng lắm thì lão công ta tự mình mời. A Pride cực không nhịn được nói. Cao Khôn khóe miệng giật một cái, chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa từ trong lòng đi lên trực nhảy lên, chỉ bằng hắn. Hắn có tiền sao? Lâm Hoan Mặc liền không giống người có tiền, mà lại tác phong làm việc lên cũng không chút nào tượng phú gia công tử, sở dĩ Cao Khôn mới có thể coi là Lâm Hoan chính là một cái nghèo nhân viên quèn. Hẳn là có A Pride không quá xác định nói. Nàng còn thật không biết Lâm Hoan có bao nhiêu tài sản, bất quá lấy Lâm Hoan năng lực hắn coi như đem nhà này quán ba. Đều mua lại cũng rất đơn giản a, hẳn là có. Vậy nếu không có, Cao Khôn nghe được Apri trong giọng nói không xác định, lập tức chào phúng cười một tiếng, lần trước đồng dạng có cái cho sở hữu khách hàng đều tính tiền người, ngươi đoán xem hắn tổng cộng tốn bao nhiêu tiền. Apri đôi mi thanh tú hơi nhíu, mấy chục vạn, vẫn là mấy trăm vạn. 235 vạn, Cao Khôn đề cao âm lượng nói, à, mới 235 vạn a, đối với Cao lão bản tới nói còn không phải hạt cát trong sa mạc. Apri không thèm để ý nói. Cao Khôn ngữ khí hơi chậm lại tiếp lấy tức giận nói, các ngươi đem ta Cao Khôn làm coi tiền như rác đi. Ta căn bản cũng không có cho tất cả mọi người tính tiền ý tứ. Hiện tại, để ngươi bạn trai đi lên phát biểu một cái nói rõ, liền nói hắn mới vừa rồi là nói đùa, ta cũng không có nói muốn cho tất cả mọi người tính tiền, sau đó. Ngươi lại theo giúp ta hảo hảo uống vài chén, hôm nay việc này ta có thể coi như chưa từng xảy ra, nếu không. Nói đến đây, bốn vị bảo tiêu riêng phần mình tiến lên trước một bước đem Lâm Hoan vây lại. Cách chương,